Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 191, ngọt ngào hơn cả giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi nào, có ai lại nói em trai mình như vậy chứ? A Bố Y cười nói, sao Nhiễm Nhiễm vẫn chưa về nhỉ? Đúng vậy, Phó Vân Hải nhìn ra ngoài, hình như tuyết lại rơi rồi. Lúc này Tô Hòa đang đứng dưới mái hiên ngoài đoàn văn công, lạnh đến run cầm cập, thỉnh thoảng lại dậm chân để tránh bị tê cóng. Bên trong, Phó Nhiễm định tập lại một lần nữa, thì có đồng chí vào báo lại. Người nhà của ai đứng ngoài kia kìa, chắc lạnh lắm rồi đấy. Phó Nhiễm đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng phải là tên ngốc Tô Hòa đó sao? Sao không biết vào trong? Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Phó Nhiễm cho mọi người giải tán. Ai ai cũng muốn về nhà, lúc này đều rảo bước ra ngoài. Phó Nhiễm dọn dẹp phòng tập một chút rồi mới quàng khăn đi ra. Sao anh lại đến đây? Cũng không nói một tiếng. Phó Nhiễm xót xa trách, anh sợ làm phiền em. Tô Hòa cười ngốc nghếch, cũng không đứng lâu lắm đâu. Về nhà thôi, anh cả em về rồi đấy. Thật không? Phó Nhiễm mừng rỡ. Đúng là cũng có chút nhớ anh cả. Thế anh hai em đâu? Không biết, lúc anh đi thì anh ấy vẫn chưa về. Tô Hòa trả lời, hai người một trước một sau dẫm trên nền tuyết trở về nhà. Tuyết trên mặt đất càng dày hơn, năm sau ruộng đồng chắc chắn sẽ được mùa. Phó Nhiễm vui vẻ nói, ừ, tuyết lành báo hiệu năm bội thu mà. Tô Hòa thấy xung quanh không có ai, liền đưa tay ra, Phó Nhiễm lặng lẽ nắm lấy. Hai người nhìn nhau cười. Lần này tiết mục bọn em biểu diễn là Bạch Mao Nữ đấy. Phó Nhiễm kể, em diễn cái gì cũng đẹp. Dù là Bạch Mao Nữ, Hồng Mao Nữ hay Lục Mao Nữ. Tô Hòa nịnh nọt, anh nói cái gì vậy? Phó Nhiễm không nhịn được, nắm một cục tuyết ném vào lưng Tô Hòa. Áo bông dày nên chẳng hề hấn gì. Tô Hòa cười hắc hắc, cúi xuống nắm tuyết ném lại Phó Nhiễm. Hai người vừa đùa giỡn vừa chạy. Phó Nhiễm chẳng mấy chốc đã mệt lả, ngã xuống đất thở hổn hển nói, anh muốn ném thì ném đi, nhưng không được ném vào mặt đấy. Tô Hòa lật người lại, ánh mắt rực sáng nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, nhẹ nhàng nói, sao nỡ chứ. Phó Nhiễm nhắm mắt lại, Tô Hòa cúi xuống hôn lên trán cô. Ai ở đằng kia vậy? Bà thím của tổ dân phố đi ra, tay cầm đèn pin chiếu về phía này. Chạy mau, Tô Hòa kéo Phó Nhiễm chạy nhanh. Hừ, bọn trẻ bây giờ thật là hư hỏng. Để tôi bắt được nhất định phải dán thông báo phê bình. Bà thím mắng một tiếng, nhưng không đuổi kịp. Phó Nhiễm và Tô Hòa trốn trong con hẻm nhỏ. Nghe tiếng bà thím không cam lòng la ó, cả hai không khỏi cùng bật cười. Cười xong, Tô Hòa bỗng nhiên ôm lấy eo Phó Nhiễm, rồi từ từ cúi đầu xuống. Phó Nhiễm cứ tưởng anh sẽ hôn lên trán mình, cho đến khi cảm nhận được một sự lạnh lẽo trên môi. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng nhắm mắt lại. Tim Tô Hòa cũng đập thình thịch như đang bước trên mây. Cảm giác mong nhớ ngày đêm, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả trong mơ. Ánh đèn đường dịu dàng, bông tuyết bay lả tả, tuyết rơi càng lúc càng dày. Lớp tuyết dày đã che lấp một phần cánh cổng. Bà thím và tổ dân phố tổ chức mọi người xúc tuyết. Tô Hòa dậy từ rất sớm, khi cả nhà thức dậy, anh ấy đã dọn sạch tuyết trong sân. Tô Đông là người thứ hai thức dậy, cười nói, thằng nhóc khá lắm. Hắc hắc, anh hai, bây giờ em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tô Hòa gãi đầu, lát nữa em sẽ sang giúp anh Vân Hải xúc tuyết. Anh ấy làm nhiệm vụ về chắc chắn mệt lắm rồi. Ồ, cuối cùng thì anh cũng hiểu được một thành ngữ rồi. Tô Đông cười nói, thành ngữ gì? Tô Hòa không hiểu hỏi lại, túy ông say không phải tại rượu. Tô Đông vỗ vai Tô Hòa, em đừng có thể hiện rõ quá, coi chừng bị ăn đòn đấy. Tô Hòa đúng là hơi chột dạ, anh ấy chắc chắn đánh không lại Phó Thiếu Đình. Hôm nay đi làm phải đi bộ rồi. Tô Đông nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, lo lắng về việc đi lại. Đi bộ cũng tốt, rèn luyện sức khỏe. Tô Chính Quốc nói, mặc đồ ấm cho bọn trẻ, đừng để chúng bị lạnh. Trường mẫu giáo sắp được nghỉ rồi đúng không? Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Vâng, còn 5 ngày nữa, cho bọn chúng chịu khó thêm chút nữa. Nghiêm chỉ nói, cũng được, Tô Chính Quốc không nỡ để các cháu chịu khổ. Nhưng con cháu nhà họ Tô thì phải biết chịu khó, giống như tổ tiên ngày xưa. Không được quá yếu đuối. Tô Đông đội mũ vào rồi nói, anh đi cùng em đưa các con đi học. Hoan hô, Tô Tử Huyên mỗi tay nắm một người, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm thôi, mau lại đây nào. Trình Nhã gọi, người giúp việc trong nhà đã về quê. Trình Nhã nấu súp cay Hà Nam, bánh nướng kèm với một ít dưa muối, cũng coi như là một bữa sáng ngon lành. Ăn xong, ai làm gì thì đi làm việc nấy. Tô Tiểu Lạc và Tô Vãn phải đi học. Trình Nhã đan cho mỗi đứa một đôi găng tay. Đôi của Tô Tiểu Lạc màu hồng, được nối với nhau bằng một sợi len đeo vào cổ. Rất tiện lợi, Tô Tiểu Lạc ra ngoài. Gió lạnh thổi đến, không nhịn được lấy khăn quàng cổ che kín mũi và miệng, chỉ để lộ đôi mắt. Vừa đến trường, Trịnh Thư Ý đã ghé sát lại nói, sư phụ, hôm qua hình như tôi gặp quỷ. Cậu có phải âm dương nhãn đâu mà gặp quỷ? Tôn Đằng Phi hơi khó chịu, sợ Trịnh Thư Ý cướp mất vị trí của mình. Sư phụ có một người cháu trai thiên tài đã đủ rồi. Ngay cả Trịnh Thư Ý vào sau cũng tiến bộ nhanh hơn anh ta. Tuy gọi là sư huynh, nhưng anh ta thật sự sợ bị so sánh. Thật mà, tôi thấy một cái bóng đen lướt qua trước mặt rồi biến mất. Trịnh Thư Ý nhíu mày, không thích Tôn Đằng Phi nghi ngờ lời mình nói. Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc tối qua ngủ không ngon giấc. Sư môn bất hòa, mỗi người chép 5 lần đạo đức kinh. Ngày kia nộp cho tôi. Sư phụ thật độc ác. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận lần đầu tiên kể từ khi nhập môn. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Tối qua trước khi đi ngủ cô có nhìn viên đá 7 màu kia. Lúc ngủ thì đặt nó trên bàn. Nửa đêm tỉnh dậy, viên đá phát ra ánh sáng 7 màu. Không biết nó là thứ gì. Cô nghiên cứu đến sáng cũng không tìm ra manh mối. Ngay cả con sói và mèo ôn thần cũng không biết đó là vật gì. Tan học, Tô Tiểu Lạc về nhà. Tuyết trên đường đã được dọn sạch sẽ, dễ đi hơn. Đi ngang qua tiệm cắt tóc, cô thấy Lục Bắc Thành đang ngồi ngẩn người. Anh Bắc Thành, nhớ chị ấy à? Tô Tiểu Lạc hỏi. Ừ, sắp Tết rồi. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu? Lục Bắc Thành đút hai tay vào túi. Em cũng hơi nhớ chị ấy. Tô Tiểu Lạc đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán rồi cười nói. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngày gặp lại không còn xa đâu. Thật không? Lục Bắc Thành mừng rỡ. Đương nhiên rồi, em lừa anh làm gì? Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn anh ấy. Tốt, không uổng công anh chuẩn bị món quà lớn cho em. Lục Bắc Thành cười cười. Quà lớn gì vậy? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Không phải em biết xem bói sao? Tự tính đi. Lục Bắc Thành cuối cùng cũng gỡ lại được một ván. Anh Bắc Thành, anh học hư rồi đấy. Tô Tiểu Lạc tuy biết xem bói, nhưng cũng không thể biết chính xác đó là vật gì. Càng gần Tết, mỗi dịp lễ Tết lại càng nhớ nhà. Trong đại viện cũng dần dần có người trở về. Chuẩn bị đón Tết, cách chương.